Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 692, khi dễ người. An Tử Nhàn đạp một cước, mắng một câu, không có động tĩnh, cũng không biết vì cái gì An Tử Nhàn rất thích đạp nhà người ta cửa. Tỷ như tỷ tỷ của nàng ra ăn cát nhân, đạp bỏ chạy. Làm cái như gió nữ tử, nghe được An Cát Nhân ở phía sau biên phát ra tiếng gầm gừ tức giận, An Tử Nhàn hội cảm giác rằng đến không muốn, không muốn, hôm nay nàng cũng muốn như vậy. Vừa nhìn không có động tĩnh, liên tiếp ba chân đạp cho đi, rầm rầm rầm, ba tiếng, An Tử Nhàn hô lớn, Mễ Tử Hiền người cút ra đây cho ta. Trong hành lang im ắng, một điểm động tĩnh đều không có. An Tử Nhàn chau mày, đáng chết Mễ Tử Hiên, cũng dám không để ý ta. Vì vậy Mễ Tử Hiên ra cửa chống trộm bị tay bay vạ gió. Bị An Tử Nhàn Phật Sơn Vô Ảnh Cước một hồi hung ác đạp. Ngay tại An Tử Nhàn muốn sử dụng ra đại chiêu, một cước cầm Mễ Tử Hiên ra môn đạp bay thời điểm. Cửa đột nhiên hô một tiếng khai mở, An Tử Nhàn một cước đạp không, trực tiếp xông vào Mễ Tử Hiên ra, trả lại một đầu đụng vào trong lòng ngực của hắn, mềm mại bộ ngực hung hăng chuyên trở Mễ Tử Hiên cường tráng trên lồng ngực. An Tử Nhàn thiếu chút không có đau chết, cũng cảm giác ngực nóng rát đau. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới An Tử Nhàn bạo lực đến loại trình độ này. Một lời không hợp tựu muốn đem nhân ra cửa đạp phế. Hiện tại hai người như vậy va chạm, đang nhìn An Tử Nhàn đau đến nước mắt đều hạ xuống. Mễ Tử Hiên trong lòng điểm này hỏa lập tức tan thành mây khói. Chỉ còn lại đau lòng, bất kể thế nào nói, An Tử Nhàn rốt cuộc là hắn yêu hai đời người. Nhìn nàng đau thành như vậy, không ai có thể so với Mễ Tử Hiên càng đau lòng. Hắn nhanh chóng nâng ở nàng ân cần nói, ngươi không sao chứ? An Tử Nhàn cố nén đau, một bà bỏ qua Mễ Tử Hiên tay tức giận nói, ai cần ngươi lo? Mễ Tử Hiên sững sờ ở vậy, nâng nàng cũng không phải là, đang hỏi nàng cũng không có việc gì còn là không thích hợp. Phiền muộn, An Tử Nhàn khom người vuốt nơi ngực đột nhiên ngang ngược không nói đạo lý nói. Ngươi có phải hay không ngu ngốc, còn không qua đây nâng ta một chút. Ai ôi, đau chết ta. Mễ Tử Hiên gặp được An Tử Nhàn loại này vô cùng không nói đạo lý nữ hài, Mễ Tử Hiên cũng là say. Lúc này có một loại ngày chó cảm giác, nhưng nhìn nàng đau thành nhỏ như vậy, khuôn mặt đều bạch, Mễ Tử Hiên cũng không thể thờ ơ, chỉ có thể bất đắc dĩ dìu lấy nàng ngồi vào trên ghế salon. Mễ Tử Hiên lúc này phạm một cái rất ngu ngốc sai lầm. Hắn lại vấn An Tử Nhàn, có muốn uống chút hay không nước? An Tử Nhàn lập tức cả giận nói, nước là chữa khỏi trăm bệnh linh đan rượu dược a. Cái gì tật xấu uống nước là tốt rồi. Muốn là như thế này trả lại các ngươi phải những cái này bác sĩ làm gì vậy? Ai có bệnh uống nước, chẳng phải đi, còn không cho ta xoa xoa. Ai ôi, đau chết ta, Mễ Tử Hiên lại là sững sờ. Cái gì đồ chơi, xoa xoa, nhào nặn ngực, này, hạnh phúc tới thật sự là quá đột ngột. Mễ Tử Hiên trực tiếp mộng bức, thấy được Mễ Tử Hiên ngây ngốc đứng ở đó. An Tử Nhàn cũng ý thức được chính mình nói sai, khuôn mặt đỏ lên. Đứng lên che ngực liền đi, Mễ Tử Hiên này mới kịp phản ứng nhanh chóng nói, có muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? An Tử Nhàn trả lời vô cùng đơn giản, nhìn con em ngươi, Mễ Tử Hiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Tử Nhàn tới cửa đột nhiên dừng bước lại, tức giận nói, quay lại đây. Mễ Tử Hiên vuốt vuốt mái tóc, ỉu xìu đầu cúi não đi qua. An Tử Nhàn đột nhiên một cước đạp đến hắn trên bàn chân. Thấy được Mễ Tử Hiên ôm chân đau đến ở chỗ cũ nhảy lên. Lập tức cùng một cái trộm được gà tiểu hồ ly đắc ý cười ra nói. Nên, để cho ngươi giận ta, để cho ngươi khi dễ ta, đau chết ngươi khốn kiếp. Hừ, An Đình Nhàn về nhà, Mễ Tử Hiên là phiền muộn, cùng một đoàn thịt nhão giống như bầy tại trên ghế salon không muốn động. Hôm nay hắn xem như triệt để lĩnh giáo An Tử Nhàn hỉ nộ vô thường. Một cách tinh quái, đúng vào lúc này thô bạo tiếng đập cửa truyền đến rầm rầm rầm. Mễ Tử Hiên bực bội đứng lên tức giận nói, ai a? Đáp lại hắn như cũ là rầm rầm rầm, dồn dập tiếng đập cửa. Mễ Tử Hiên cau mày đi qua mở cửa vừa nhìn, không phải là An Tử Nhàn là ai? An Tử Nhàn đẩy ra Mễ Tử Hiên, ngông nghênh đi tới nhìn hai bên một chút, hướng trên ghế salon ngồi xuống đánh cho ngáp, cùng tổ tông tự do, đi cho ta làm ăn chút gì. Đói, Mễ Tử Hiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên bất động, lập tức vội la lên, điếc, nhanh chóng a, ta đói, không nghe thấy. Mễ Tử Hiên lúc này là khóc không ra nước mắt. An Tử Nhàn quả thật chính là lão thiên gia phái tới đùa chơi chết chính mình tồn tại. Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Như thế nào hai đời đều gặp được nàng? Thời gian này không có cách nào khác qua. An Tử Nhàn lần thứ hai qua vốn là muốn cùng Mễ Tử Hiên nói một tiếng xin lỗi. Có thể vừa nhìn thấy cái khuôn mặt kia mặt liền nói không ra. Bởi vì muốn nhìn thấy Mễ Tử Hiên, An Tử Nhàn liền nghĩ khi dễ hắn, cũng là dùng loại này khi dễ hắn phương thức, biểu đạt mình không phải là thật đáng ghét hắn, hận không thể hắn lăn có xa xa. Trên thế giới này mỗi người đều là bất đồng, biểu đạt đối với một người thân cận cũng là bất đồng. Liền lấy An Tử Nhàn mà nói, nàng biểu đạt đối với Mễ Tử Hiên thân cận phương thức chính là biến đổi pháp khi dễ hắn, thật sự là làm khó Mễ Tử Hiên, làm sao lại hai đời đều thích như vậy An Tử Nhàn. Từ nơi này không khó nhìn ra, nam nhân đều là tương đối bị coi thường một loại sinh vật, không thể cho bọn hắn hòa nhã, càng là khi dễ như vậy bọn họ lại càng là hướng bên cạnh ngươi được thông qua, trả lại làm không biết mệt. Mễ Tử Hiên ra cũng không có gì ăn, bay vùn vụt tủ lạnh cho nàng là một tô mì. An Tử Nhàn bưng lấy cái chén lớn ngồi xếp bằng tại trên ghế salon một bên xem tivi vừa ăn mặt. Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ u oán cùng ở một bên, giống như là cái bị khinh bỉ vợ bé. An Tử Nhàn xem tivi hướng Mễ Tử Hiên vẫy tay cũng không nhìn hắn nói. Có hay không dưa muối? Lão mẹ nuôi cái gì? Mễ Tử Hiên tức giận nói. Không có. An Tử Nhàn nghiêng đầu trợn mắt nói. Không có theo đi mua. Nhanh lên. Cửa đóng lại. An Tử Nhàn nghĩ đến vừa rồi Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy u oán, tức giận bất bình vẻ mặt liền nghĩ cười. Buông xuống chén. Dùng giấy khăn lau lau miệng nhìn hai bên một chút. Dò xét hạ Mễ Tử Hiên ra. Nhỏ giọng nói lầm bầm, gia hồn này thưởng thức cũng không tệ lắm nha. Hiển nhiên là đang cảm thán Mễ Tử Hiên trang trí, nội thất tu phong cách, loại này phong cách An Tử Nhàn thích. An Tử Nhàn cùng Mễ Tử Hiên tại Dư Khang thành phố sớm chiều ở chung không sai biệt lắm nửa tháng. Trước trận lại 24 tiếng đồng hồ tại bệnh viện chiếu cố hắn vài ngày. Đã cùng Mễ Tử Hiên lăn lộn rất quen thuộc, chẳng những cùng hắn đơn độc ở chung không tại xấu hổ, không được tự nhiên, cho dù tới nhà hắn cũng theo tới nhà mình giống như. An Tử Nhàn chờ Mễ Tử Hiên đem nàng muốn ăn dưa muối lão mẹ nuôi mua được, cảm giác ngồi có hơi mệt, trực tiếp rất không có hình tượng hướng trên ghế salon một nằm. May mắn bây giờ là mùa đông. Nếu mùa hè, An Tử Nhàn tại đổi lại váy, nằm pháp nhất định là muốn đi quang. Qua hơn 10 phút đồng hồ như vậy Mễ Tử Hiên trở về. Nhìn An Tử Nhàn rất không có hình tượng nằm tại chính mình trên ghế salon chính là bất đắc dĩ thở dài, nhưng rất nhanh một đôi ánh mắt gian tà ngay tại An Tử Nhàn uyển chuyển dáng người thượng du lay động lên. An Nhàn không ngủ, phát hiện Mễ Tử Hiên đang nhìn lén hắn lập tức trừng mắt ác thanh ác khí nói. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn cầm ánh mắt ngươi móc ra đương phao dẫm. Lấy ra, Mễ Tử Hiên lại là thở dài cầm mua được đồ vật lấy tới. An Nhàn trả lại khiêu ba lấy bốn. Một hồi nói hắn mua lão mẹ nuôi nhanh hơn kỳ. Một hồi nói hắn mua dưa muối bài tử không đúng. Không phải là nàng thích, nhưng nói là nói như vậy. An Tử Nhàn còn là ăn được ngon ngọt vô cùng. Ăn uống no đủ nàng cũng không đi. Ỉ lại Mễ Tử Hiên ra trên ghế salon xem tivi. Mỹ Kỳ danh ngày Mễ Tử Hiên ra ghế sofa so với nàng ra thoải mái. Mễ Tử Hiên là lấy An Tử Nhàn không có biện pháp nào. Cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Cộng thêm cùng ở một bên hầu hạ. Mãi cho đến buổi tối 11 điểm An Tử Nhàn buồn ngủ lúc này mới rời đi. Khi đi tới cửa sau nàng đột nhiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi làm đồ ăn có phải là thật hay không ăn ngon như vậy? Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên nhất định sẽ rất thúi cái dám nói. Đó là đương nhiên, nhưng là hôm nay gặp chuyện không may. Để cho hắn thật sự không có cái tâm tình này. Có chút mệt mỏi nói. Hoàn hảo a. An Tử Nhạc gật gật đầu, vươn tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai, dùng Hồng Quân lão thủ trưởng đối với Hồng Tiểu Quỷ nói chuyện giọng nói. Đi, về sau ta mua thức ăn ngươi nấu cơm. Cứ như vậy định, Mễ Tử Hiên lập tức cả kinh, vội la lên, cái gì liền định, ta kia có thời gian mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Mễ Tử Hiên những cái kia sản nghiệp không nói. Đã nói bệnh viện những sự tình này liền đủ hắn vội vàng. Bản thân hắn đều là giữa trưa cái ăn nhà. Buổi tối không có xã giao mới có thể về nhà ăn. Là thật không có thời gian cho An Tử Nhàn nấu cơm. An Tử Nhàn vừa trừng mắt nói. Thời gian liền cùng. Nói đến đây chỉa chỉa bộ ngực mình mị nhãn như tơ nói. Nữ nhân, lách vào một lách vào chắc chắn sẽ có. Việc này cứ như vậy định, ta buồn ngủ, ngủ, bye bye, An Tử Nhàn hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay liền không nhà hắn cửa đóng lại. Mễ Tử Hiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, An Tử Nhàn muốn cùng Mễ Tử Hiên kết nhóm ăn cơm mục đích có hai cái. Đệ nhất hôm nay nàng ồn ào này vừa ra, mặc kệ nàng là hồi cha mẹ ra ăn cơm, hay là đi nàng tỉ ra ăn trực. Nhất định là cũng bị lải nhải. Giáo dục, nàng mới không muốn thụ lấy tội. Ra ngoài ăn đi. An Tử Nhàn cảm giác không vệ sinh. Đệ nhị chính là An Tử Nhàn tuy càng làm Mễ Tử Hiên khá lắm khi dễ, nhưng đối với hắn cũng là lòng mang áy náy. Bất kể thế nào nói, hôm nay tại cha mẹ mình ra cũng không nên đối với hắn như vậy. Cuối cùng đem hắn khí đi. Cho nên An Tử Nhàn muốn dùng như vậy phương thức bồi thường hạ Mễ Tử Hiên. Ngươi không phải là muốn cùng ta đợi nha. Đi, ta liền cho ngươi cơ hội này. Thế nhưng An Tử Nhàn lại chỉ muốn cùng Mễ Tử Hiên đương bằng hữu bình thường. Còn không có nửa phần muốn cùng hắn nói yêu thương ý tứ. Tại An Tử Nhàn xem ra Mễ Tử Hiên thật sự không phải là nàng dâu. Hắn không để cho nàng có loại kia tim đập thình thịch cảm giác. Nàng muốn tìm nam nhân là loại kia để cho nàng vừa thấy liền có tim đập thình thịch cảm giác, mà không phải Mễ Tử Hiên cái này hình. An Tử Nhàn đến cùng vừa mới 21 tuổi, làm lấy cái khác nữ hài đều có Bạch Mã Vương Tử cùng Bạch Tuyết Công Chúa mộng. Nàng không nghĩ tới, nàng làm như vậy hoàn toàn chính là tại dẫn sói vào nhà. Mễ Tử Hiên loại người này đối với nữ nhân mà nói quả thật chính là độc phẩm. Không tiếp xúc khá tốt. Một khi tiếp xúc thời gian dài, tựu sẽ khiến nữ nhân muốn ngừng mà không được. An Tử Nhàn còn là quá đơn thuần. Không có xem thấu Mễ Tử Hiên bản chất. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên hay là đi bệnh viện. Tới gần lễ mừng năm mới, hắn cũng nên sớm hỏi thăm khoa lý người dự kiến tư. Đem quá năm trách nhiệm sự tình an bài tốt, kiểm tra phòng Mễ Tử Hiên cầm ba nhất phi cùng Tiêu Đằng phi thét lên phòng làm việc của mình.